Thần y Vương phi quá kiều mỹ. Chương 98, góc truyện audio.com. Chương 98, Bạch Mai kêu lên hai tiếng a, vừa rồi cổ họng cố lắm mới có thể phát ra âm thanh mà tới giờ khắc này. Cổ họng giống như đã bị phá hỏng vốn dĩ không thể nói ra lời. Chỉ có thể mở miệng ra thở nặng nhọc. Nàng ta thử vài lần nhưng đều không phát ra âm thanh. Ngay cả đến tiếng kêu cơ bản nhất cũng không làm được. Bỗng nhiên trở thành người câm. Nàng ta vừa sợ vừa tức. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Lam Nguyệt. Giống như kẻ điên mà lao tới. Yên lặng đi. Tần Lam Nguyệt tránh được nàng ta. Ta nói cho ngươi biết thuốc chỉ có tác dụng 3 ngày. 3 ngày sau tác dụng thuốc sẽ tiêu tan. Ngươi sẽ hồi phục lại như bình thường thôi. Nhưng mà nếu ngươi dám cả gan tiếp tục làm ầm ĩ, ta không ngại để ngươi thành người cầm mãi mãi đầu. Bạch Mai, ta nói được thì chắc chắn ta làm được. Nếu ngươi không tin thì có thể thử xem. Tay Bạch Mai nằm lại thành quyền. Tần Lam Nguyệt cũng không phải chỉ hù dọa nàng ta. Nữ nhân này đúng là chuyện gì cũng đều có thể làm được. Nếu như mạnh mẽ công kích không những cái gì cũng không thể chiếm được lợi thế mà còn có thể sẽ phải chịu đựng hậu quả càng đáng sợ hơn. Thậm chí nếu như chọc vào nữ nhân rắn rết này thì nàng ta sẽ chết. Nàng ta sợ Tần Lam Nguyệt sẽ lại làm ra thủ đoạn hiểm độc không dám tiến lên chỉ có thể nhìn chằm chằm bằng đôi mắt hung ác. Tần Lam Nguyệt không đếm xỉa tới ánh mắt như muốn giết người của Bạch Mai mà lạnh nhạt ngồi trước bàn trang điểm. Nàng của bây giờ đầu bù tóc rồi. Sắc mặt nhợt nhạt, phải nhanh chóng chỉnh đốn lại thật đẹp thì mới có đi gặp Tô Điểm Tình được. Nàng dùng bột nước được chế thành từ nghiền bột trân châu. Thoa lên mặt để che đi vành mắt đen và khuôn mặt nhợt nhạt. Lại dùng son môi làm phấn mắt, đánh má hồng, tôi son, rồi dùng tới bút kẻ mày vẽ chân mày. Tiếp đó vẽ một đường kẻ mảnh dài ở mắt. Vừa nãy còn thấy vẻ mặt tiêu tụy của nàng nhưng sau khi trang điểm đơn giản thì đã khôi phục lại thần thái. Chân mày và đuôi mắt sau khi được kẻ xong thì càng làm tăng thêm sự sắc bén. Có một loại cảm giác khiếp sợ mà không giận tự uy. Tần Lam Nguyệt khá hài lòng với kiểu trang điểm này. Bạch Mai, ta chưa bao giờ là loại người hiền lành. Lại càng không phải người để người tùy ý ức hiếp. Mấy ngày này người không thể mở miệng thì tự kiểm điểm lại bản thân cho tốt đi. 3 ngày sau nếu người vẫn cái miệng vô tội vạ như trước. Vậy thì ta không thể giữ người lại được nữa. Tần Lam Nguyệt nói xong khoác xiêm y dày cộp. Đi qua cung Minh Ngọc tới ngự đường đình. Chờ Tô Điểm Tình tới. Bạch Mai chưa bao giờ nếm qua sự thiệt thòi như thế. Lại càng không nghĩ tới nữ nhân rắn rết này lại dám hạ độc cảm với nàng ta. Nhưng mà nàng ta không thể phản kháng lại được. Bản thân nàng ấy sợ chó. Nhìn thấy con chó lớn dữ tợn như vậy mà sợ tới mức cả người phát run. Vội vàng đóng cửa lại không dám đi ra ngoài nữa. Mà lúc này, Tần Lam Nguyệt đã tới ngự đường đình. Ngự đường đình ở ngay chính giữa vương phủ. Là nơi ngày thường tới để ngắm hoa uống trà. Tiếp đãi khách, nếu như muốn tới cung Minh Ngọc nơi Đông Phương Lý ở thì nhất định phải đi qua nơi này. Cách chương.